Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được A Bách lại quan trọng như vậy sao? Em tìm A Bách có việc gấp hay sao? Hữu Vọng rất sợ thế lực ác, vừa thấy biểu cảm trên mặt Hữu An rất không dễ coi, khí thế cường ngạnh lúc nãy liền chuyển sang mềm nhũn. Cô hòa khí lễ độ hỏi Hữu An. Cô em gái mình lại không chút thể nào để ý đến cô, chỉ biết ôm sách ma pháp chạy thình thịch xuống lầu. Hữu Vọng muốn kéo cô em lại không nổi. Cô thật đáng thương, rõ ràng cô là chị gái, vì sao cô luôn phải chịu Hữu An khống chế? A Bách một đêm không trở về, hỏi cô vì sao biết? Vô nghĩa. Đêm qua cô ở trong phòng hắn đợi hắn nguyên một buổi tối. Hắn có trở về ngủ hay không, cô còn có thể không biết rõ hay sao? Hắn thật sự quá vô sỉ. Thế nhưng cùng một cô gái xa lạ qua đêm ở bên ngoài, hắn cùng cô gái kia rốt cuộc đã làm ra chuyện gì tốt đây? Hữu An cả buổi tối không ngủ, cuối cùng đã đem được nụ cười ái muội trước khi đi của A Bách giải thích rõ. Hắn nhất định là muốn cùng đại mỹ nữ kia làm chuyện đó. Hắn thật sự là rất không có đạo đức. Cô tức giận đến nỗi bẻ gãy mất mấy cây vết chì. Hôm nay cảm xúc của Hữu An rất khác. Tưởng Kiện Văn, người luôn được Hữu An chú ý, phát hiện cô không giống như ngày thường. Chuyện Hữu An thầm mến hắn, hắn không phải là không biết, chỉ là hắn là một người đàn ông thành công trong sự nghiệp, hắn xứng đáng với người có phụ nữ có điều kiện tốt hơn nữa. Mà Hữu An chỉ là cô gái vừa mới tốt nghiệp đại học, đã thế còn là tạp vụ văn phòng. Mị lực của hắn không nên lãng phí ở trên người cô. Bất quá thành thật mà nói, ánh mắt cô sùng bái hắn thật đúng là có thể gây cho hắn cảm giác hư vinh. Khoảng thời gian qua ánh mắt của cô dõi theo, công việc nhàm chán vô vị trong văn phòng của một vị lãnh đạo trí thức cũng khiến hắn thấy thú vị làm việc hăng say. Mà cô hôm nay đã xảy ra chuyện gì, cô lại không nhìn trộm hắn nữa, hay hắn cảm thấy hôm nay làm việc gì cũng không có chút thú vị? Có lẽ hắn nên cho cô một chút cổ vũ để Hữu An có niềm tin, sao đạo đối với hắn càng ngày càng si mê lưu luyến. Ồ, có lẽ đêm mới là cử chỉ sáng suốt. Có lẽ hắn không nên bơ lác với Hữu An suốt. Cô dù có yêu hắn, mê luyến hắn hơn nữa, cô không có khả năng luôn đơn phương bỏ ra mà không có gì hồi đáp. Được rồi, cứ cho cô ấy một nụ cười đi nào. Hữu An, hắn gọi cô rồi mới cho cô một nụ cười. Vấn đề là Hữu An vốn không nghe thấy hắn đang kêu cô. Hiện tại toàn bộ tâm tư của cô đều đang ở trên người Bách Thành. Trong đầu cô luôn xuất hiện hình ảnh Bách Thành và người phụ nữ kia đang làm cái gì đó, thật sự hổ thẹn quá đi. Đáng giận, bu chỉ lại bị bẻ gãy thêm một cái. Biểu cảm phẫn hận của cô khiến Tưởng Kiện Văn sợ nhảy dựng lên. Hữu An sao lại tức giận như vậy? Có phải nụ cười của hắn không đủ rực rỡ, hay là thành ý của hắn không đủ đây? Nếu không hắn mời cô đi dùng ăn tối cũng được. Việc này đối với Hữu An, người luôn luôn mê luyến hắn mà nói, hắn là lễ vật từ trên trời rớt xuống đất. Hữu An, tối nay em có rảnh hay không? Ừm, em có muốn cùng tôi ra ngoài ăn bữa cơm, tôi vừa khéo. Ách, lời nói đột nhiên bị nghẹn lại ở trong cổ họng, nói không nên lời, bởi vì Hữu An làm chi nhìn hắn như vậy? Hắn có cái gì không đúng hay sao? Tan tầm hay sao? Ừm, Tưởng Kiện Văn gật đầu rồi mới lộ ra nụ cười hắn tự cho là mê người nhất. Nếu bình thường, Hữu An đã sớm bị hắn làm cho thất điên bắt đảo. Nhưng hôm nay cô không rảnh, cô còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Cô chạy nhanh thu thập đồ đạc, lấy tốc độ như hỏa tiễn xông về nhà. Cô hôm nay nhất định phải tóm được Trần Bách Thành. Cô thật sự tóm được hắn rồi, bởi vì hắn có thói quen khó đổi là ngủ trên giường cô. Đúng, cô biết phòng của hắn mỗi khi đến buổi chiều thì nóng khiến cho người ta phát điên. Nhà hắn không biết bật điều hòa sao, làm chi vì tiết kiệm một chút xíu tiền điện rồi chạy đến ta túc phòng cô. Thật đúng là ngựa quen đường cũ, không biết xấu hổ. Hữu An nhấc chân lên, vốn là muốn hung hăng đá hắn một cái, nhưng là... Đợi đã, cô không biết là rất muốn biết Bách Thành tối hôm qua đã làm gì hay sao? Vậy tại sao cô không bước vào não hắn để xem giấc mơ của hắn? Người ta không phải hay nói, ban ngày nghĩ đến đêm mới nằm mơ sao? Nói không chừng sẽ có thu hoạch lớn. Được, cứ làm như vậy đi. Nhưng... Ý, sách ma pháp của cô đâu? Sách ma pháp của cô đã chạy đi đâu rồi? Hữu An tìm đi tìm lại khắp gầm giường. Sao có thể tìm không ra chứ? Ngày hôm qua rõ ràng cô đặt nó ở đây cơ mà. Oái, cô đã biết. Vô Hữu Vọng. Hữu An nghiến răng nghiến lợi lao ra, nhưng cô vẫn nhớ rõ phải đè nén giọng nói nhỏ lại, bởi vì không thể đánh thức Bách Thành dậy. Chị trộm sách ma pháp của em, chính là đem chính mình làm thành cái bộ dạng này sao? Hữu An xông tới phòng của Hữu Vọng, không nhìn thấy hình bóng của Hữu Vọng đâu hết, nhưng có nhìn thấy một chú thỏ trắng rất đáng yêu. Tiểu bạch thỏ có đôi mắt hồng hồng, còn rất môi, thật đáng yêu. Hơn nữa khuôn mặt kia thật đúng là khuôn mặt của Hữu Vọng, chị ba của cô. Tiểu bạch thỏ ở bên chân Hữu An gọi tới gọi lui, dùng ánh mắt nói với Vu Hữu An. Cứu ta, cứu ta. Nghĩa là Hữu An vốn không để ý tới Hữu Vọng, bởi vì chị ấy đáng bị như thế. Ai kêu chị trộm sách ma pháp của em? Hữu Vọng cũng không tự đánh giá bản thân xem bản thân có bao nhiêu thiên phú. Ở nhà các cô, tính ra Cô em gái Hữu Lạc thông minh nhất, ngốc nhất chính là chị ba Hữu Vọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net